Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 991, Quái Dị Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm trước, đầu chọc như thế cũng nghĩ không ra. Chính mình 15 năm trước đến tột cùng nói những gì ắn thậm chí đã quên 15 năm trước. Tiểu quân bộ dáng triều quân, ngươi có bệnh chứ? 15 năm trước chuyện, ta như thế phải nhớ rõ. Đầu chọc đốt một điếu thuốc, cộp cộp hút. Tiểu quân thần tình giật mình, ánh mắt đều muốn khóc sưng. Thần tình nhìn qua rất là hoảng hốt. Nguyên bản một mặt khóc lẫn nhau tiểu quân, trước mắt lại lớn tiếng nở nụ cười. Này thanh âm kêu một cái khiếp người, Lương Phi chỉ cảm thấy sau lưng lạnh, trên người nổi da gà rơi xuống một chỗ. Nàng đoạt lấy đầu chọc tay nghe hương khói, nàng mạnh mẽ hút vài hơi, chỉ thấy nàng hai tay run rẩy, trong lòng buồn khổ tới cùng. Tỷ phu, ngươi cũng đã biết, mấy năm nay ta là làm sao sống sao? Tiểu quân nước mắt làm ướt gương mặt, một trận nghẹn ngào, nàng thâm tình nhìn đầu chọc, mà không hiểu phong tình đầu chọc, lập tức đem đầu xoay tới một bên, không nhìn nữa nàng. Đầu chọc không nói, hắn ngơ ngác nhìn tiểu quân, vào lúc này, hắn không biết nên nói cái gì. Sự tình đã đến trình độ này, sớm muộn phải kết thúc. Tiểu quân tiếp tục tự lẩm bẩm vừa nói, ta lần đầu tiên gặp đến ngươi là 16 tuổi, khi đó ngươi và ta biểu tỷ mới vừa kết hôn. Chẳng biết tại sao, 16 tuổi ta, liếc mắt thích ngươi, cho dù ngươi dáng vẻ rất hung, ở trong mắt ta, đó chính là soái, cho dù ngươi làm việc tàn nhẫn, trong mắt của ta, đó là ngươi nam nhân gánh vác, ở trong mắt ta, có liên quan ngươi sở hữu, toàn bộ là tốt nhất, duy nhất không thật là ngươi nữ nhân bên cạnh, biểu tỷ ta. Ta một mực coi nàng cho ta thân nhân, có thể ở trong mắt ta, nàng lại là địch nhân của ta hâm mộ nàng. Nhưng ta cũng hận nàng. Tiểu quân nói đến đầu chọc chị dâu lúc, cặp mắt hiện lên khác thường ánh mắt, có thể nhìn, nàng điều chỉnh ánh sáng đầu chị dâu quả thật có ý kiến, trong ánh mắt phần kia kiên nghị, nhìn qua rất là dọa người. Đầu chọc muốn nói điều gì, có thể lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào, hắn một mực coi tiểu quân là muội muội, cho tới bây giờ không có đối với nàng từng có bất kỳ một tia ý đồ không an phận, mặc dù trước đầu chọc là một đồ háo sắc. Đi qua tay hắn nữ nhân không có 1000 cũng có mấy trăm, nhưng hắn nhưng thật không có đối với tiểu quân động tới ý niệm. Muốn không ít nhất lên quân đối với chính mình nhưng nảy sinh tình yêu, mà phần này yêu đi qua tích lũy tháng ngày, trở nên vặn vẹo, hỏng rồi lòng người chất. Có thể, ta là tỷ phu ngươi, đầu chọc cuối cùng mở miệng, mấy năm nay tiểu quân cùng mình đi thân cận, nhưng đều là tình huynh muội, quyết không có bất luận cái gì một chút nghĩ bậy, đầu chọc hồi tưởng mấy năm nay. Tiểu quân đều sẽ vô tình hay cố ý đối với chính mình cười, có lúc đầu chọc vì tranh địa bàn bị thương, tiểu quân đều sẽ ngồi ở bệnh mình mép giường, len lén lau nước mắt. Những thứ này đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, tiểu quân điều chỉnh ánh sáng đầu quả thật có ý tứ, chỉ là đầu chọc không có phát hiện mà thôi. Tiểu quân nhưng một đầu đâm vào đầu chọc trong ngực, nàng vô pháp khống chế được tâm tình mình, ôm thật chặt ở đầu chọc. Tỷ phu, ta là thật thích ngươi. Biểu tỷ ta đã hơn 40 tuổi rồi, nàng không có ta xinh đẹp, không có ta ưu tú, ngươi và ta kết hôn đi, ta vì ngươi sinh nhi tử, ta nhất định vì ngươi sinh nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quân cơ hồ là lửa cháy nhập ma, càng nói càng hăng say, hận không được hiện tại liền cùng đầu chọc bái thiên địa, vào động phòng. Xe, MONLY, NETHI, TRUY, EN. THXCOTE, NET Lương Phi lúng túng không thôi, đi cũng không được, không đi cũng không được, không nói lời nào lúng túng, nói chuyện lúng túng hơn, hắn nhất định chính là cái hơn 1000 độ đèn lớn ngâm, ở lại đây rất là chướng mắt. Khô, tiểu quân, ngươi đời này sinh không được hài tử, Lương Phi vừa nói, phá vỡ cả phòng bình tĩnh, tiểu quân không thể tin được Lương Phi mà nói, hung tợn hướng về phía Lương Phi nói. Ngươi đi ra. Ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, ta còn trẻ tuổi, ta đương nhiên có thể sinh con, ngươi cho rằng là đúng rồi điểm xả hương là có thể bị thương thân thể ta sao? Sẽ không, nhất định không biết, tiểu quân thật lòng là cử chỉ điên rồ rồi, nàng biết rõ xả hương có thể gây tổn thương cho thân thể nàng, có thể nàng nhưng vẫn đang dùng, là chính là đầu chọc một câu nói, thật không biết, nàng là thông minh vẫn là ngốc. Cũng bởi vì năm đó, đầu chọc thấy tiểu quân sau. Nói thích trên người nàng mùi thơm, 15 năm trôi qua rồi, nàng vì đầu chọc những lời này, một mực ở dùng thương tổn tới mình thân thể xạ hương, như vậy chấp mê bất ngộ nữ hài thật lòng là không có cứu. Lương Phi đi lên trước, nắm lên Tiểu Quân cánh tay vì nàng xem mạch, quả nhiên hết thảy không xuất từ mình đoán, Tiểu Quân tình huống so với chính mình muốn còn muốn sai, nàng không chỉ có cuộc đời này không thể sinh dục, ngay cả nàng ngoãn xảo cũng thương rối tinh rối mù. Tiểu Quân, nghe ta khuyên một câu, không dùng lại loại này thơm, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ngươi mới 30 tuổi, nhưng thân thể nhưng giống như 50 tuổi đàn bà, sớm muộn có một ngày, ngươi biết bị này hương làm hại mất đi sở hữu. Lương Phi tự phế phủ vừa nói, mặc dù mình y thật cao minh, nhưng muốn chữa khỏi Tiểu Quân thân thể, cũng không phải một ngày công, chắc hẳn nàng muốn ăn lên 3 năm trở lên dược vật, mới có thể thanh trừ trong cơ thể độc khí. Tiểu Quân lại như cũ không nghe hối cải, làm theo ý mình, hoàn toàn không đem Lương Phi mà nói để ở trong lòng. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Ngươi tùy tiện nói mấy câu, là có thể dọa ta sao? Thật là trò cười, ta cho ngươi biết, tỷ phu của ta chính là yêu thích ta mùi vị, không người nào có thể thay thế, biểu tỷ ta tại tỷ phu của ta trong mắt, chỉ là một sinh con máy móc, tỷ phu ngươi đối nàng không có bất kỳ cảm tình có đúng hay không? Tiểu Quân mà nói xác thực chọc giận Lương Phi, hắn đem Tiểu Quân đẩy lên trên mặt đất, đầu chọc thật lòng muốn đem Tiểu Quân thức tỉnh, nữ nhân này thật là không có thuốc nào cứu nổi. Lương Phi tức giận tới mức run, nếu không phải đầu chọc ở bên người, hắn tất nhiên sẽ đánh nữ nhân này răng vãi đầy đất. Không đợi Lương Phi tay, đầu chọc một quyền đánh vào Tiểu Quân trên đầu, chìa về phía nàng mắng to. Ta xem tại chị của ngươi mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi nhớ, về sau không nên đối với ngươi tảng động bất kỳ tâm tư, nếu như bị ta hiện, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, bao gồm người nhà ngươi, ngươi là hiểu ta tinh khí, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, còn không cho lăn. Ngang ngược đầu chọc phụ thân, hắn vừa nói, nguyên bản rất là phách lối Tiểu Quân, lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lập tức ngồi trên đất bò dậy, bắt lại đầu chọc tay. Cặp mắt đã bị nước mắt làm ướt, lúc này nàng, nhìn qua thập phần đáng thương. Không muốn, tỷ phu, không muốn nha, không nên như vậy đối với ta, ngươi cũng biết ta đối với ngươi cảm tình, không có ngươi ta sống thế nào. Ta sống thế nào, Tiểu Quân hai tay đấm ngực, nàng không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này, có thể đầu chọc mặc dù háo sắc, nhưng lại sẽ không đối với người nhà mình đối với tâm tư, hiện nay. Đầu chọc đem chính mình toàn bộ tâm tư toàn bộ đặt ở đầu chọc chị dâu trên người, càng thêm đối với Tiểu Quân không có gì hay. Đầu chọc lại hết sức tiêu sái xoay người rời đi, trong cả căn phòng, chỉ để lại Tiểu Quân Lương Phi. Tiểu Quân nằm trên đất, khóc chết đi sống lại, nàng đúng là một đáng thương nữ nhân, bây giờ rơi vào hiện tại cái kết quả này, không trách người khác, chỉ có thể trách nàng quá tuyệt tình, thích đầu chọc không có sai, nàng hoàn toàn có thể giấu ở trong lòng. Nàng quả nhiên điều chỉnh ánh sáng đầu chị dâu hạ thủ, muốn đưa tỷ tỷ mình vào chỗ chết, cho nên nói, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Cách chương.